Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753, ý đồ cảm hóa. Hỏa táng, Vân Tái quyết định thật nhanh, không nhiều do dự. 6 cái ống đồng phun ra tiên thiên nhất khí. Tinh thuần lam sắc hỏa diễm như mưa to gió lớn một dạng đánh về phía nữ Sửu Chi Thi. Ý đồ cảm hóa, nhân, ý đồ hỏa táng, an tức sao, A ba, làm công người ta khúm núm, đánh chết người ta trọng quyền xuất kích. Bất quá cái này người chết đánh cũng chưa chắc có hiệu quả a. Thế nhưng tam muội chân hỏa vẫn là làm ra hiệu quả. Cuối cùng một hơi 3600 chuyển, nữ Sửu Chi Thi di chuyển dừng lại, lam sắc hỏa diễm tại bên người nàng tạo thành biển lửa. Nguyên dã đều bị nhen lửa, lại ngoài ý muốn đem nàng khô hạn mang vây khốn lên. Mặt trời đồ đằng chiếu sáng rạng rỡ, Vân Tái hỏa lực toàn khai. Lam sắc hỏa diễm đã đem nữ Sửu Chi Thi nửa người thôn phệ. Mà nữ Sửu Chi Thi mặc dù che gương mặt, lại một mực tại xem hướng Vân Tái phương vị. Điều này làm cho Vân Tái giận tím mặt. Không sai, cũng không phải là hoảng sợ cùng e ngại, mà là phẫn nộ, đều sắp chết đến nơi. Ngươi thế mà còn ý đồ đe dọa ta. Ngươi kẻ này gốc rễ không có đem ta để vào mắt. Vân Tái tại nói rác rưởi nói. Thế nhưng Quảng Thành Tử nhưng nhìn ra dị thường. Nữ Sửu Thi đứng tại lam sắc hỏa diễm bên trong không nhúc nhích. Mà Quảng Thành Tử nâng lên tinh thần. Đã loáng thoáng có thể thấy được nàng vân khí. Xem ra thái hư hình ảnh lực lượng ngay tại tiêu thất. Quảng Thành Tử nhìn một hồi. Phát hiện cái này nữ Sửu Thi chỗ dị thường. Đối Vân Tái nói ra. Đồ đệ, lên nàng. Vân Tái kinh ngạc nhìn Quảng Thành Tử một hồi lâu. Người nghiêm túc, Quảng Thành Tử phát ra thúc giục thanh âm. Vân Tái vội vàng cự tuyệt nói. Không, người không thể, ít nhất không phải, chấm ngoặc kép. Quảng Thành Tử, ta cho người đi tới chặt nàng. Yên tâm, ta ra 10 cái tiền vỏ sò. Người nhất định có thể thắng. Vân Tái có một ít mộng bức. Lão gia tử ngươi có ý tứ gì? Để cho ta chịu chết? Chuẩn bị ăn ta tịch sao? Lão gia tử ngữ khí có một ít u không rõ. Yên tâm, có đôi khi, người ánh mắt chiếu tới, nhìn thấy chưa chắc là thật. Vân Tái nghe được câu này, ánh mắt khẽ động, nheo mắt lại nhìn về phía nữ Sửu Chi Thi. Tam muội chân hỏa tại thân thể nàng bên trên thiêu đốt, nhưng dường như đình trệ ở, nàng ngoại hình cũng có chút bóp méo mờ đi. Vân Tái nhìn một hồi, phát hiện tình huống dị thường. Cái này nữ Sửu Thi có vấn đề a. Hồng Siêu, xạ nàng một mũi tên nhìn xem. Hồng Siêu nâng lên kỳ ngộ vừa được thôi vong chi cung. Túc thận chi tiễn, chớp mắt phía sau đã bay ra. Một mũi tên bay ra, bắn trúng nữ Sửu Thi mặt. Bởi vì là hai tay che mặt duyên cớ, cho nên cái kia mũi tên liền cắm ở tay nàng cõng lên. Nữ Sửu Thi không có động tĩnh, phảng phất chết một dạng. Thế nhưng Vân Tái cảm giác được loại kia nhìn chăm chú vẫn còn ở đó. Vì vậy Vân Tái trực tiếp bắt đầu cho mình bên trên trạng thái. Thật sự là ác hướng tâm đầu lên. Nộ từ gan một bên sinh. Ta gặp qua hung mãnh đồ chơi nhiều. Ta mới vừa cùng hình thiên chuyện trò vui vẻ. Còn có thể bị ngươi cái xích thủy nữ từ cao phẳng sản phẩm hù dọa trụ. Ống đồng ném một cái. Vân Tái cho hình thiên búa lớn bên trên cái tam muội chân hỏa phụ ma. Sau đó nâng thuẫn công kích. 3 bước 2 bước, là A Tái bộ pháp. Vân Tái đã vọt tới nữ Sửu Chi Thi trước mặt. Đả kích đổ lậu, yêu quái ăn búa. Búa lớn bỗng nhiên vung mạnh, nhấc lên sóng khí cương phong. Trực tiếp hướng về phía trán chính là một cái chém giết. Vân Tái thi triển vạn cân lực đạo. Một cái đại phong xa đánh gió quá khứ. Nữ Sửu Thi bị một búa chém ngã, đầu lâu rớt xuống trên mặt đất, chết dứt khoát. Đợi lát nữa, chết rồi. Vân Tái cũng mộng, nhìn trước mắt đổ xuống thi thể, quả nhiên không thích hợp a. Trong truyền thuyết nữ Sửu Chi thi thế mà bị chính mình một búa đánh chết. Vân Tái nhìn tay bên trong chuôi này búa lớn, nhìn lại dưới mặt đất, theo sát lấy, nữ Sửu thi thể đột nhiên thăng hoa ra một đạo khói xanh. Vân Tái bắt chuẩn thời cơ, một thanh bắt được đoàn kia khói xanh, dùng mặt trời đồ đằng lực lượng khóa kín, duy trì nó không biến mất. Mà cùng lúc đó, trên mặt đất, nữ nhận cái kia cứng ngắc thân hình cũng tại lam sắc hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn. Đây là biến đổi thất thường. Quảng Thành Tử có thể tính bắt được trang bức cơ hội. Lập tức hóa thân thành Sơn Hải Bách Khoa. Đồ đệ, làm tốt, ta sống 1.500 năm. Cái gì chàng diện chưa thấy qua. Liền vừa rồi tình huống kia. Chết cười, gốc rễ không hoảng hốt tốt à, Quảng Thành Tử giả rồi cái. Sau đó bắt đầu nói đến nữ sửu sự tình, nữ sửu chi thi, hoặc là nói là cụ thể khu phân, vẻn vẹn chỉ thay nữ nhận, nàng tại xác voi bên trong, tính chất tượng trưng biến đổi thất thường, cũng chính là chứng vọng tưởng, tại bói toán cùng trong mộng, xác voi đều là điềm dữ, rất nhiều xác voi bên trong, kỳ thực cũng chỉ có hình thiên đại biểu ý nghĩa thẳng thắn nhất một ít, chính là nói cho ngươi ngươi, đã chết. Vọng, đại biểu hoang đường hỗn loạn khôi quỷ lời tuyên bố mà thôi. Giống như là ta loại này tu hành đến cảnh giới cực cao. Đã lĩnh hội thiên lý cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra nàng có vấn đề. Quảng Thành Tử nói, nữ nhận biến đổi thất thường. Đây bất quá là một bộ huyễn hóa thân thể. Trước đó hiển hóa khói xanh mới là bản tướng. Chấm ngoặc kép, mặc dù không biết nàng thế nào xuất hiện ở đây. Thế nhưng huyễn hóa thân thể khoảng cách bản thể sẽ không thái quá tại xa xôi. Chấm ngoặc kép, vân tái lúc này đem đoàn kia khói xanh thôn phệ. Khói lửa vị cũng khó ngửi. Thế nhưng tại chạm đến mặt trời đồ đằng lúc, trong nháy mắt liền tiêu tán. Thế nhưng vân tái sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Thôn phệ đạo kia khói xanh phía sau. Vân tái mặt trời đồ đằng cùng bọn chúng kết lập liên hệ. Theo sau vân tái liền có thể cảm giác được, mảnh này đại địa bên trên, ít nhất còn có 10 cái nữ sửu thi đang lảng vãng. Đều là huyễn hóa cùng mượn danh nghĩa thân thể. Có người chết, cũng có người sống. Vân tái cảm giác bên trong, chính mình mặt trời đồ đằng tựa như là bại lộ tại trong sơn dã thịt béo. Những cái kia nữ sửu thi cảm giác được vân tái vị trí. Bắt đầu hướng vân tái nơi này vọt tới. Làm cái gì? Sinh hóa nguy cơ đúng không? Không chỉ có như thế. Mặt trời đồ đằng bên trong. Cảm giác được sôi trào mãnh liệt ý chí. Kia là quá khứ huyết lệ tế tự. Là lớn lao oán hận. Đối với mặt trời oán hận. Là nữ nhận để lại xuống tới. Nàng bị phơi chết tại núi A bên trên. Bị ngọn lửa đốt cháy nửa cái thân thể. Nàng nguyên rủa du đãng tại giữa thiên địa. Lúc này đem vân tái mặt trời đồ đằng. Coi là tập kích mục tiêu, hủy đi mặt trời, bất luận là quá khứ sống sót lúc, vẫn là chết đi phía sau oán tăng, đều là như thế, các vị, ta thật giống kéo đến tinh anh quái. Vân tái biểu thị, từ giờ trở đi, các ngươi có thể gọi ta khai quái tiểu năng thủ, nhưng vân tái mà nói vẫn là nói chậm một điểm, xung quanh đã xuất hiện 3 cái bóng, tại cũng không xa xôi địa phương du đãng. Toàn bộ là hai tay che mặt, áo áo xanh, vân tái thu hồi ống đồng, đem búa lớn nhấc lên. Cuối cùng tiên thiên nhất khí rất tiêu hao lam điều. Vân tái quả quyết định vật lý khu ma. Hiện tại ta A tái liền muốn làm một lần hình thiên. Mưa lửa gió lốc, vân tái một cái đại phong xa đánh đòn phủ đầu. Những cái kia nữ sửu thi di động qua đến, bị vân tái tay phải búa lớn nhất chuyển. Đem một cái nữ sửu thi phách ngã, bên trái một cái thuẫn kích, lại nặng nặng đập bay một cái. Việt thuẫn giao thế sử dụng, mặt trời đồ đằng cháy hừng hực, nhưng đột nhiên, vân tái dừng động tác lại. Cái kia trong lòng truyền đến ca dao, từ hằng cổ không thay đổi thế gian. Tại cái kia xa xôi phương hướng, những cái kia nữ sửu thi tiếng khóc, hội tụ thành ca dao. Mà lúc này, vân tái lại ăn 3 đạo khói xanh. Rốt cục nghe rõ ràng ca dao nội dung. Vân tái lại nhìn về phía 3 cái kia thi thể. Lúc này đã hóa thành cho tàn. Vân tái không nhiều do dự. Hắn trở lại khai minh thú bên mình. Cùng mọi người nói rồi vừa rồi thanh âm. Những cái kia nữ sửu thi. Là một loại chớ trúc. Trúc là câu thông thần linh. Chớ trúc nhưng là thần linh nguyền rùa. Nữ nhận chớ trúc. Những cái kia bộ lạc bên trong vu nữ. Bị nữ sửu hô hoán. bị khói xanh nguyền rủa, biến thành tân áo xanh nữ sửu. Du đãng tại trên thảo nguyên, cái kia gào khóc thanh âm đều là nữ nhận thanh âm. Kia là ba bài hát giao, năm được mùa hoàn thành, bách cốc dùng đấu, bào biên đã doanh, kê tắc đã hình, chiêu giả là ưng, chấm ngoặc kép, đây là, đế thần nông thị chi ca. Vân Tài ánh mắt có một ít u u, để cho khai minh thú cùng cẩu nhân chạy về phía ngọn núi lớn kia. Nàng đang cầu nguyện a, nàng thế mà đang cầu nguyện. Cầu nguyện chính mình bộ tộc, có thể ăn cơm no, có thể cầu đến mưa, đừng lại bị thiên địa tai nạn tra tấn. Chấm ngoặc kép, thứ nhất đầu là thần nông ca, thứ hai đầu là xích tùng tử đầy đủ, đệ tam đầu là cao tân thị chi ca. Chấm ngoặc kép, thần bắc hành. Vân Tái nhìn qua phương xa, lúc này bình minh đã bay lên, ánh mặt trời vương xuống đến, tòa kia Hạ Lan Sơn biến đến quang mang sán lạn. Ta trong thoáng chốc, nhìn thấy một cái nữ vu, chấm ngoặc kép, nàng ăn mặc quần áo màu xanh, gầy trơ xương, nàng bị những cái kia tộc nhân lôi đẩy bước lên núi A. Nhìn xem phương xa 10 cái mặt trời, nàng vẫn tại cười, quỳ gối nham thạch cùng khô nứt trong đất bùn, dãy giụa lấy hướng lên trời dâng ra vô dụng tế phẩm. Nàng dùng khàn khàn thanh âm, hát tụng thần nông thị ca dao. Dùng lửa đốt chính mình huyết nhục, cuối cùng mang hy vọng cùng tuyệt vọng mà chết đi. Đó chính là quá khứ ngu muội tế tự. Nó tên là Bạo Vu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.